Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1658. Khóc chuyện audio.com. Hình Diễm sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng trả lời, ta cũng không rõ ràng, nhưng là huyền linh đại lục hiện tại khả năng đã đại loạn. Chúng ta phải làm sao ra ngoài? Cô mấp máy môi, nhìn sư phụ ngủ trong ngực, lộ ra thần sắc lo lắng. Hình Diễm mắt sắc ám trầm. Tràng cảnh này nhưng lại cực kỳ giống ta từng tại một quyển sách nhìn đến. Trầm Mộc Bạch hỏi, cái gì? Hình Diễm thản nhiên nói. Hơn ngàn năm hàng vạn năm trước, có người tiên đoán huyền linh đại lục sẽ gặp một trận hạo kiếp. Chỉ chính là cái thiên liệt này, cô lộ ra thần sắc giật mình. Chẳng lẽ liền không có biện pháp chống cự sao? Hình Diễm lắc đầu, biện pháp là có. Chỉ là hiện tại huyền linh đại lục không người đến điều kiện như vậy. Hắn nhìn về phía đứa bé trong ngực thiếu nữ, ánh mắt xám xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Mộc Bạch chỉ coi hắn không có ý tốt. Cảnh giác nói, ngươi đừng mơ tưởng đối với sư phụ ta làm cái gì. Hình Diệm ăn dấm, muốn đem người ôm vào trong ngực yêu thương một phen thật tốt. Nhìn thấy tình địch trong ngực kia, mặt lại đen xuống. Hai người nói chuyện một hồi, Trầm Mộc Bạch liền cảm nhận đến đứa bé trong ngực có dấu hiệu tỉnh lại. Cô không khỏi cúi đầu xuống, kêu một tiếng, chấm, sư phụ, Dung Thanh mở ra tròng mắt màu bạc, khuôn mặt thanh lãnh nhu hòa một chút, nhưng là một giây sau, liền lại nghiêm túc, Hình Diễm câu môi, bên trong huyết mâu tràn đầy không có ý tốt, Thanh Mặc tôn thượng, thực sự là nghĩ không ra nha. Trầm Mộc Bạch cảm thấy người này ác liệt đến cực điểm. Sợ hắn còn nói chút gì thương tới lòng tự trọng sư phụ nhà mình. Thanh âm lạnh nhạt nói. Người nếu là còn như vậy, vậy chúng ta không bằng mỗi người đi một ngả thôi. Hình Diễm chỉ là muốn đâm ngụy quân tử này một lần. Nếu là được không bù mất liền không có lợi lắm. Cửu Nhi, sư phụ nàng biến thành dạng này cũng không phải ta sai. Hắn cảm thấy thiếu nữ ôm đứa bé rất chướng mắt, trong lòng cười lạnh, trên mặt giả nhân giả nghĩa nói. Lại nói, chúng ta chính là vợ chồng, sư phụ nàng nếu là một mực như vậy, chúng ta liền đem hắn nuôi lớn là được. Trầm Mộc Bạch cảm thấy lời này quái chỗ nào, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không phát giác ra. Dung Thanh ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người nam tử mặc áo đỏ. Hình Diễm đối lên. Câu môi cười một tiếng, lộ ra thần sắc khiêu khích, Dung Thanh cái này vừa tỉnh, chính là không lại ngủ đi, Trầm Mộc Bạch lo lắng hắn nghỉ ngơi không đủ, nhịn không được nói, sư phụ, người có cảm thấy khó chịu chỗ nào hay không, muốn ngủ một hồi nữa hay không, Dung Thanh lắc đầu, Hình Diễm đưa tay với tới sờ lên gương mặt thiếu nữ, ngữ khí ôn nhu nói, Cửu Nhi, nàng ôm có mệt hay không? Muốn vi phu giúp nàng ôm một hồi hay không? Dung Thanh lạnh lùng nhìn cái tay kia. Hình Diễm nội tâm mừng thầm đắc ý. Lại tiến đến trên môi thiếu nữ hôn một cái. Một cỗ sát ý thẳng bức mà đến. Hình Diễm khiêu mi, âm thầm câu môi. Trầm Mộc Bạch nào dám cho hắn ôm. Thấy hắn ngay trước sư phụ đối mặt tự mình động thủ động cước. Vừa thẹn lại giận, ngươi làm cái gì? Hình Diễm lơ đễnh, chúng ta là vợ chồng. Đây không phải rất bình thường sao? Thấy sư phụ trong ngực không hề chớp mắt nhìn lấy chính mình. Trầm Mộc Bạch sắc mặt đỏ lên, ôm hắn rời xa người trước mặt, nói chuyện cứ nói, không được động thủ động cước. Hình Diễm nhắm lại huyết mâu, không biết đang đánh cái chủ ý xấu gì. Địa phương này thật là một mảnh tối tăm mờ mịt, hơn nữa cơ hồ không có huyền khí. Một đi ngang qua, mặc dù nhìn thấy không ít sinh vật, bọn chúng xa xa phát giác có người tới, liền một cái lộc cộc phân tán bốn phía, Hình Diễm nhưng lại có chút hăng hái nhìn chằm chằm những vật này. Trầm Mộc Bạch nhịn không được hỏi, thế nào, bọn chúng có vấn đề sao? Cách chương.